Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phương nói với người taxi đi theo chiếc xe 3457XP màu bạc phía trước. Người lái xe có kỹ thuật lái cực tốt, khoảng cách giữa hai xe hơn 10 mét, hắn liền cho xe chạy, rẽ trái rẽ phải một hồi, khui qua các ngõ ngách, chỉ chốc lát đã gắt gao đuổi theo sau phía xe của Sóc. "Tiểu thư, người muốn bắt gian." Người lái xe có giọng Đài Loan đột nhiên mở miệng nói. Quan Chỉ Yên sửng sốt một chút, cả người đột nhiên ngây ra như phỗng. Nàng đang làm cái gì vậy? Có đúng như lời người taxi này nói là đi bắt gian hay không? Không, không phải. Nàng chỉ muốn Sóc dẫn nàng đi đến khoa phụ sản mà thôi. Không nghĩ tới vừa vặn thấy hắn lái xe rời đi. Không nghĩ gì nhiều, liền đuổi xe chạy theo. Nghĩ rằng chỉ cần đuổi theo hắn, chờ hắn làm việc xong xuôi liền có thể cùng nàng đi khoa phụ sản. Nàng không phải là muốn đi bắt gian. Không phải. Nàng trả lời. Vậy ngươi muốn đi theo chiếc xe kia để làm gì? Lái xe taxi hiếu kỳ hết 10 phần hỏi. Bởi vì hắn hình như là bạn hữu mà ta mất liên lạc đã lâu. Nàng bị chuyện. Nam hay nữ? Nữ. Nha. Người lái xe thốt lên thất vọng, từ đó về sau không nói lên lời nào nữa. Xe không ngừng chạy, ngoài cửa sổ cảnh vật cũng không ngừng thay đổi. Và rồi xe của Tề Sóc đột nhiên dừng lại trước cửa của một khách sạn nổi tiếng. Hắn cùng nữ nhân kia đồng thời xuống xe, đem chìa khóa giao cho tiểu đệ giữ xe. Sau đó cả hai cùng nhau sánh bước vào khách sạn. Tiểu thư, bọn họ đều đã đi vào, ngươi có xuống xe không? Người lái xe taxi lên tiếng hỏi. Bao nhiêu tiền? Nàng nhất thời hoàn hồn vội vàng trả lời. 140 đồng. Nàng nhanh chóng mở ví rút ra một tờ 200 đưa cho lái xe. Không cần thối lại. Sau đó đẩy cửa xe bước xuống. Không được suy nghĩ lung tung. Nàng nhất định không được suy nghĩ lung tung. Chắc chắn là đến khách sạn để bàn công việc. Làm sao mà nàng có thể nghi ngờ tình cảm của Tề Sóc với nàng được? Quan trọng hơn nữa là nữ nhân kia không xinh đẹp bằng nàng. Hít một hơi thật sâu, nàng làm cho cảm xúc của mình đang dao động trở nên ổn định một chút, sau đó bước qua cửa khách sạn. Đại sảnh của khách sạn không nhiều người cho lắm, nên nàng chỉ liếc qua một cái đã thấy Tề Sóc. Tự nhiên cũng nhìn thấy hắn tiếp nhận chìa khóa từ nhân viên của quầy tiếp tân đưa ra, rồi cùng nữ nhân kia bước đi. Nữ nhân kia quay đầu nhìn Sóc mỉm cười, sau đó hai người cùng đi về phía thang máy. Thang máy mở ra, họ bước vào và biến mất khỏi tầm mắt của nàng. Quan Chỉ Yên ngây ngốc đứng chết lặng tại chỗ, đầu trống rỗng, sắc mặt trắng bệch đến dọa người. Nàng không biết rằng mình đã đứng bao lâu, rồi có người tốt bụng bước tới cạnh nàng quan tâm hỏi. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Nàng thong thả nhìn lại phía đối phương, tự hồ như trải qua cả một thế kỷ mới nghe hiểu được lời người kia nói với nàng. Nàng lắc lắc đầu trả lời. Không có việc gì, giọng nói xa lạ phát ra nàng không nhận thức được. Ta không sao. Nàng nói lại một lần nữa. Cảm ơn đã quan tâm. Xác định nàng không có việc gì, người kia liền mỉm cười quay người rời đi. Mà nàng vẫn như cũ, đứng ở đó không nhúc nhích. Bởi vì cơ bản là hiện giờ nàng không biết nên làm cái gì nữa. Nàng nên lên lầu bắt ra hay không? Cái người lái xe hồi nãy chắc có thuật xem tướng. Nếu không thì sao mà hắn lại nói chuẩn xác đến vậy? Nói một cái liền thành một cái. Nàng cười khổ thành tiếng. Thật kinh ngạc chính mình hiện giờ còn có thể cười nổi. Cho dù cười khổ cũng rất giống nhau thôi. Hiện giờ rốt cuộc nàng nên làm cái gì đây? Chẳng lẽ vẫn theo kế hoạch như ban đầu, ngồi ở đây chờ hắn giải quyết xong xuôi, rồi gọi hắn đưa nàng đi khoa phụ sản sao? Cười mỉa mai còn tốt nhiều hơn, nhưng khóe miệng của nàng lại trầm trọng bất động. Nàng đau khổ tưởng tượng. Nếu nàng thật sự mang thai, vậy thì người cảm thấy cao hứng chỉ có mình nàng. Không gian trong phòng im lặng như tờ, cũng không hề có ánh đèn. Tề Sóc khẽ khàng mở cửa nhà, rồi mở cửa phòng khách bước vào, thả cặp tài liệu xuống sofa, sau đó lập tức bước nhẹ nhàng, nhanh chóng tiến về phía phòng ngủ, cẩn thận mở cửa phòng ra. Căn phòng cũng giống như lúc mới bước vào nhà, đều rất im ắng, không hề có ánh đèn. Nhưng dựa theo ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, hắn liền thấy một thân hình đang nằm trên giường, đầu trên gối, tóc xõa tung, say ngủ. Hắn không tự chủ được thở một hơi nhẹ nhõm. Nàng quả nhiên là ở nhà ngủ, thật sự làm hắn lo lắng muốn chết. Lẳng lặng tiến đến, hắn hơi do dự, xoay người lấy tay đặt nhẹ lên trán nàng, muốn xem nàng có bị sốt hay không. Nhưng không ngờ lại làm nàng tỉnh dậy. Là ta. Hắn lập tức ôn nhu mở miệng nói, sợ nàng trong bóng tối bị dọa. Sóc. Là ta, ngươi cảm thấy thế nào? Đã tới bác sĩ chưa? Bác sĩ nói thế nào? Hắn bật đèn lên, ngồi bên giường hỏi, trong giọng nói lộ ra vẻ dịu dàng quan tâm lo lắng. Người làm sao có thể biết ta bị bệnh? Ta gọi đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net